Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 39, mới siêu phàm băng tần tiết mục, máy chiếu hình hình chiếu tại màn che bên trên ảnh chụp và video không ngừng biến đổi. Trong đó có da thịt đỏ quái vật, mang theo thằng hề mặt nạ người điên, cầm lấy trường thương sát thủ. Trong video có thể nhìn thấy cái này ba cái quái vật. Lấy không thể địch nổi sức mạnh tại nặng nề trong vòng vây chém giết mà ra. Xé bỏ cao ốc vách tường. Đập bể quơ múa xe hơi. Súng ống ở trước mặt bọn họ. Liền giống như đồ chơi buồn cười. Còn có cái kia giống như cuồng ma loạn vũ Elamon tử linh thủ. Một trong số đó đánh ngưng kết mà thành thông thiên cột khói. Bắt được máy bay trực thăng vũ trang cảnh tượng. Đây là gần đây chúng ta phát hiện cũng đối mặt siêu phàm tồn tại. Chúng ta phân biệt xưng hô bọn họ danh hiệu làm hồng ma, thằng hề, sát thủ, còn sương mù thần thủ. Nhưng là bọn họ toàn bộ đều chết ở trong tay một nhân vật càng mạnh mẽ khác. Lấy cơ hồ khó mà địch nổi sức mạnh cùng tư thái. Trực tiếp đánh chết những thứ này. Đối với chúng ta mà nói khủng bố đáng sợ này quái vật. Cùng với còn như thần ma một dạng siêu phàm sinh mạng. Cuối cùng màn che bên trên hình ảnh như ngừng lại một cái ăn mặc đạo bào màu xanh nhạt, tóc bạc trắng nói trên người. Tấm ảnh này là do chuẩn bị hội nghị Lâm Thư chọn. Chỉ nhìn thấy bên trên đám mây từng bước tiên người tay cầm tản ra huỳnh quang tử linh thủ. Lãnh đạm nhìn về phía đại địa, giống như mắt nhìn xuống chúng sinh nơi nơi. Trong phòng họp, ngồi vào không vẻn vẹn có dị thường công việc tổ điều tra thành viên. Còn có một chút ăn mặc đạo bào cùng ca sa đạo sĩ cùng hòa thượng. Ngoài ra còn có một chút văn nhân học giả, nhân viên nghiên cứu. Chu Dương nhìn về phía dưới đài tất cả mọi người. Chúng ta dùng kiếm tiên, cái này danh hiệu để gọi hắn. Hắn đến từ nơi nào? Thân phận của hắn là cái gì? Hắn là nhân loại vẫn là cái gì khác sinh vật? Hắn kết quả mạnh mẽ đến mức nào? Chúng ta đều không biết được. Vào lúc này trên tấm hình biến thành trong bóng tối. Một cái ánh sáng theo trong mặt đất kéo ra một cái ngang dọc mấy trăm thước dáng vóc to thủy long. Vòng quanh cao ốc mà lên. Sau đó lại biến thành bên trên núi Hoàng Dương cái kia một đạo xung thiên kiếm quang. Giờ khắc này ở ngồi tất cả mọi người, cho dù đã nhìn không biết bao nhiêu lần cái video này rồi, nhưng là giờ phút này như cũ cảm giác được. Theo trong đáy lòng tràn ra một trận rung động cùng run rẩy. Cái này lực lượng đáng sợ. Cho dù tại xã hội hiện đại, cũng là muốn làm gì thì làm sức mạnh bình thường. Nhưng là trải qua chúng ta khoảng thời gian này điều tra. Chúng ta có thể tin tưởng. Đã có bước đầu thành quả. Chu Dương lần nữa điều tra một bộ hình ảnh. Đó cũng không phải ảnh chụp. Mà là vẽ tay hình vẽ. Đây là một cái hoang sơn dã lĩnh. To lớn màu đỏ trăng sáng. Không thấy được phần dưới cùng núi non chập trùng. Còn có cổ xưa điền viên thôn trang. Chính là trước kia bên trong núi Hoàng Dương, bọn họ rơi vào tử linh thụ giới, kiếm tiên, thằng hề, hồng ma, sát thủ, sương mù thần thụ, bọn họ trước đây không có bất kỳ ghi chép cùng tin tức. Giống như trống rỗng xuất hiện tồn tại bọn họ vô cùng có khả năng. Cũng không phải là thế giới chúng ta tồn tại, mà là tới từ ở một cái thế giới khác, một cái chúng ta chưa bao giờ phát hiện. Chưa bao giờ hiểu qua thế giới, mà đã từng bị lạc ở bên trong núi Hoàng Dương tất cả mọi người. Đều có nói giống vậy, bọn họ nói chính mình tiến vào một cái thế giới khác. Dĩ nhiên, ta chính là một thành viên trong đó. Chu Dương khẳng định đối với phía dưới đến người nói. Sau đó mấy ngày trước, chúng ta những thứ này đã từng rơi vào qua cái thế giới kia người. Lại làm lên một cái giống nhau mộng. Nằm mơ thấy một cái đặc thù mà thế giới thần kỳ. Chúng ta có thể nói khẳng định, nơi đó tuyệt đối không phải là địa cầu, mà hơn 170 người, làm lên giống nhau mộng, đây tuyệt đối không phải là cái gì trùng hợp. Ta càng muốn gọi chúng ta nhìn thấy hết thảy là sự thật. Chúng ta phát hiện rồi. Hơn nữa tiến vào một cái khác. Thế giới thần kỳ, chỉ nhìn thấy phía trên có một đạo khổng lồ cổ hương cổ sắc cửa vào. Cửa vào bên trong, có một cái không ngừng xoay tròn màu bạc nước xoáy. Tại nước xoáy một đầu khác, có thể nhìn thấy một vùng biển mênh mông biển khơi, cùng với giống như kiếm sừng sững đỉnh núi cùng tiên cung. Chúng ta không biết nên lấy cái gì xưng hô đi xưng hô nơi này. Có lẽ kêu tiên giới, địa ngục, linh giới, hoặc là kêu dị thế giới. Cái thế giới này có lẽ đang tại dần dần cùng chúng ta nối liền cùng một chỗ. Hướng chúng ta mở ra cửa vào. Hoặc có lẽ là bởi vì thế giới xảy ra biến hóa nào đó. Từ đó tạo thành cái thế giới này đang tại dần dần khôi phục. Một tên đạo sĩ đứng lên. Người nói là chúng ta đang tại dần dần trả lời đến trong truyền thuyết thượng cổ niên đại. Tiên ma, thần Phật, rất có thể một lần nữa xuất hiện trên thế gian. Chu Dương lắc đầu một cái. Ta cũng không rõ ràng. Ta chẳng qua là đem chúng ta một chút suy đoán. Cùng chúng ta trước mắt nắm giữ tin tức. Giải thích cho mọi người nghe. Hoang đường, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái gì thần tiên. Dị thế giới cái gì? Cái này hoàn toàn không khoa học. Một tên mang theo mắt kính. Tóc lừa thưa nhân viên nghiên cứu đứng lên, tức giận nói, mà ngồi ở hàng trước Lâm Thư là đứng lên quay đầu lại. Vậy xin hỏi ngài làm sao giải thích hợp lý hết thảy các thứ này? Đó cũng không phải đơn độc chuyện tình cờ, mà là liên tiếp xảy ra sự kiện. Đây chính là sự thật, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận nó. Chúng ta bây giờ phải làm, không phải là nghi ngờ nó, mà là hẳn là tiếp cận nó. Hơn nữa hiểu rõ nó, đây mới là chúng ta chuyện nên làm. Dưới đài nhanh chóng bộc phát cùng nhau hỗn loạn thảo luận. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, đại đa số đạo sĩ các loại còn đều hưng phấn không thôi. Kích động khó tự kiềm chế, mà trên mặt những người khác chính là tràn đầy lo âu cùng sợ hãi. Một vị ăn mặc màu xám áo sơ mi, trong tay bưng lấy chén sứ lão giả tóc hoa râm nhìn về phía Chu Dương. Dáng vẻ nhìn qua hòa ái hiền hòa, nhưng là trong con mắt lại có vẻ tinh thần mà ác liệt. Nếu như ngươi nói hết thảy các thứ này, giả thiết, ta chỉ nói là giả thiết a, là thật tồn tại mà nói. Ngươi, nên như thế nào tìm được cái này cái gọi là dị thế giới cửa vào? Chu Dương nhìn một chút tất cả. Mọi người, chúng ta trước mắt ý tưởng có ba cái. Thứ nhất, nếu như chúng ta có thể tìm được kiếm tiên, dĩ nhiên có thể dễ như trở bàn tay tiến vào cái thế giới kia. Thứ hai, đem đã từng rơi vào qua cái thế giới kia hơn 170 người triệu tập lại. Ta tin tưởng, chúng ta đã từng đã tiến vào cái thế giới kia, sau đó lại đã mơ thấy cái thế giới kia, khẳng định cùng giữa nó tồn tại liên hệ nào đó. Thứ ba, núi Hoàng Dương còn có Tam Dương Quan, coi như đã từng mở ra đi thông cái thế giới kia cửa vào địa phương. Còn có, kiếm tiên, rất có thể cùng Tam Dương Quan có liên hệ đặc thù nào đó. Chúng ta cũng không thể bỏ qua cho. Lão giả đứng lên, các người dị thường công việc điều tra tiểu tổ toàn lực phụ trách chuyện này. Cần gì hiệp trợ có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Ta hy vọng các ngươi có thể mau sớm đạt được tiến triển cùng đột phá. Hội nghị giải thích, phần lớn dự hội nhân viên đều tản đi. Chỉ còn lại có dị thường công việc điều tra tiểu tổ người. Chu Dương ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm, mới vừa hội nghị, cơ hồ có thể quyết định hắn khoảng thời gian này công tác cùng phía sau hắn vận mệnh. Nhìn trước mắt, hắn đã đạt được thành công, mà nguyên bản tạm thời dị thường công việc điều tra tiểu tổ. Rốt cuộc thu được phía trên coi trọng, trừ đi tạm thời hai chữ. Chu Dương đứng lên, hướng về phía thuộc hạ của mình nói. Các vị, hiện tại, chúng ta thật muốn mở ra hành động. Chúng ta lần hành động này, rất có thể đem sẽ cải biến cái thế giới này, thậm chí thay đổi nhân loại tương lai vận mệnh. Tại chỗ tất cả dị thường công việc điều tra tiểu tổ thành viên thoáng cái đứng thẳng tắp. Mỗi một người nghe Chu Dương những lời này, ánh mắt đều lộ ra thần sắc kích động, bởi vì bọn họ rất có thể là quốc nội thứ nhất đặc biệt phụ trách xử lý siêu phàm cùng tra siêu phàm vụ án bộ môn rồi. Là chân chính đặc thù cơ quan, khu hải cảng đường Tân Hà, Phương Tu xách theo một túi lớn thức ăn, thức uống về đến nhà. Phương Tu bình thản trải qua cuộc sống của mình, không biết chút nào nói. Cái gọi là một cái dị thường công việc điều tra tiểu tổ đã tại che ngợp bầu trời tìm kiếm hắn, hơn nữa nghĩ hết biện pháp tìm tới cái gọi là tiên giới. Coi như biết rồi, Phương Tu phỏng chừng cũng không để ý lắm, bởi vì gần đây, TV cùng qua báo chí, trên Internet, tìm kiếm Phương Tu tổ chức không có 100 cũng có 80 cái. Nhóm lớn bạn trên mạng hoặc là tu chân người yêu thích tự trả tiền đi vi cảng thị. Đi mỗi cái tiên tích tiến hành hành hương. Phương Tu đánh sập cái kia tòa vứt bỏ cao ốc. Đã từng thiêu hủy trước mắt đang tại trùng tu khách sạn danh phủ. Thậm chí bị phong tỏa núi Hoàng Dương. Mỗi ngày đều thành công nhóm người liều lĩnh xông vào trong. Bên trong toàn bộ vi cảng thị đều nhấc lên một cổ tìm kiếm tiên nhân phong triều. Nhiều hơn nữa bọn họ một cái cũng không nhiều. Phương Tu cắn một hộp sữa chua, đá lên cửa tủ lạnh. Vào lúc này, một bên đang tại nghe phát thanh Trần Cần đột nhiên điều một cái băng tần. Lập tức bên trong máy thu âm dị giới vang lên Phương Tu cảm thấy hứng thú nhất siêu phàm kiến thức tiết mục. Hoan nghênh nghe đài chân lý tháp băng tần. Đây là chúng ta khai triển kỳ thứ nhất tiết mục. Sẽ vì mọi người giảng giải trụ cột nhất vu thuật. Huyết mạch vu thuật khởi nguyên. Thân thể cải tạo thuật cơ sở lý luận cùng kiến thức. Hy vọng mọi người có thể thích. Phương Tu thoáng cái lấy xuống ngoài miệng sữa chua. Thoáng cái bước nhanh nhảy lên ghế salon. Trên mặt mày hớn hở cúi đầu nhìn lấy dị giới máy thu âm. Lại có mới siêu phàm tiết mục. Cái này được a, thân thể cải tạo thuật, nghe vào liền rất châu bò a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.